Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, khi Chân Nguyệt nhìn thấy nữ tử được giới thiệu, người mập mạp đến nỗi không thể bước qua cổng Kiều gia một cách dễ dàng, nàng không khỏi trầm mặc. Đây là người mà Chân Dương thị khen ngợi là không tồi. Sao? Không phải Chân Nguyệt ghét người béo, nhưng chẳng lẽ phải béo đến mức này? Hơn nữa, trong thời kỳ này, việc nuôi một người béo như vậy thật sự không dễ. Nàng tự hỏi liệu có điều gì ẩn sau việc này không, nhưng vẫn giữ sự hoài nghi trong lòng. Dù sao nàng không phải là người quyết định, nên Chân Nguyệt im lặng chờ xem Kiều Trần Thị và Kiều Tam phản ứng thế nào. Những người khác trong nhà cũng đều trầm mặc. Tiền Thị trực tiếp nói ra điều mà Chân Nguyệt đang nghĩ trong lòng. Đây là không tồi, Chân Dương Thị vội giải thích, chỉ là hơi béo thôi, nhưng Điền Điền rất đáng yêu. Điền Điền, con ngồi xuống đi. Nữ tử được gọi là Điền Điền ngồi xuống, nở một nụ cười với mọi người, nhưng nụ cười đó khiến Chân Nguyệt cảm thấy có chút đần độn. Có lẽ nữ tử này thực sự là một người dễ thương. Nhưng sau đó, mọi chuyện càng rõ ràng hơn khi Chân Dương Thị cố gắng làm Điền Điền nói chuyện, nhưng nàng ta chỉ biết vỗ N, G, Ừ, C và giới thiệu. Điền Điền, Kiều Trần Thị hỏi thêm một vài câu, nhưng phát hiện nàng ta không biết gì. Chỉ liên tục nhìn Chân Dương Thị để xin chỉ dẫn. Chân Dương Thị giải thích, Điền Điền hồi nhỏ bị sốt cao, từ đó trở nên ít nói và có chút ngu ngốc, nhưng tính cách thì rất tốt. Lúc này, Chân Nguyệt mới hiểu rõ mọi chuyện, thì ra đây là một người khờ khạo. Kiều Trần Thị cũng nhận ra điều đó, bà tức giận đến nỗi N, G, Ự, C phập phồng mạnh, nhưng vẫn cố kiềm chế vì nghĩ đến việc Chân Dương Thị là thông gia. Nếu không, có lẽ bà đã đuổi họ ra khỏi nhà. Chân Nguyệt cười nhạt, nói, nếu chỉ béo thì không sao, nhưng nương lại giới thiệu một người ngốc nghếch thế này đến. Nương xem thường nhà chúng ta sao? Chân Dương Thị không hài lòng, đáp lại, người nói gì vậy? Sao có thể nói chuyện với nương mình như thế? Chân Nguyệt không muốn đôi co, liền nhìn Kiều Trần Thị. Nương, để nương con dẫn người đi đi, nếu nương và Lão Tam đồng ý, con cũng sẽ không đồng ý. Chân Dương Thị bực bội. Người đâu phải người đi xem mắt, chuyện này không liên quan đến ngươi. Lúc này, Kiều Tam đứng dậy, nói rõ ràng. Thím, con cũng không đồng ý, Kiều Trần Thị thêm vào. Ta cũng không đồng ý, thông gia, ngươi mang người về đi. Nói rồi, bà kéo tay Chân Dương Thị, Tiền Thị cũng đứng lên dẫn nữ tử gọi là Điền Điền ra khỏi nhà Kiều gia. Cuối cùng, Kiều Trần Thị vẫn thấy không nỡ để người đi tay không. Bà đưa cho Điền Điền 10 văn tiền rồi đóng cửa lại. Sau khi tiễn khách rời đi, Kiều Trần Thị vẫn còn rất tức giận. Chân Nguyệt đứng bên cạnh nói, lần sau nương không nên tin những lời nương con nói nữa. Con hiểu nương mình, nếu thật sự có người tốt, thì bà ấy sẽ không giới thiệu đến cho mình, trừ khi bà ấy có được lợi ích to lớn từ việc đó. Kiều Trần Thị thở dài, ta nghĩ chúng ta là thông gia, bà ấy sẽ giúp đỡ tìm người tử tế. Lão Tam, không sao, chúng ta cứ từ từ xem thêm vài người nữa. Kiều Tam gãi đầu, đáp, kỳ thật con cũng không gấp gáp. Kiều Trần Thị xoay qua nhắc nhở, sao lại không gấp được, con nghĩ một lần gặp mặt là xong ngay sao, còn phải xem xét nhiều điều, qua lục lễ, rồi mới tính chuyện thành. Bà quay sang nhắc lại chuyện của Chân Nguyệt, lúc trước, khi cưới tẩu tử con, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc Chân Nguyệt thành thân chẳng có gì. Trong nhà nghèo muốn chết, chỉ có một tấm vải và 50 văn tiền nhưng Chân gia không hài lòng, lại đưa thêm chút lương thực. Không biết số tiền đó, Kiều gia phải tích cóp bao lâu nữa. Cách chương.